Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Mạnh Hoài Cẩn phái tới bảo hộ Trình Khanh. Xem toàn bộ việc Trình Khanh đã làm ở trong mắt. Tất nhiên cũng bao gồm sự tình Trình Khanh lui tới cùng một đám phản tặc. Trong lòng Tiêu Vân Đình rất tò mò. Chờ sau khi Mạnh Hoài Cẩn biết những việc này, sẽ có phản ứng gì? Kỳ chỉ huy sứ đoạt lại Hào Châu, Tổ Lăng không ở trong tay đám cướp Trường Cân, Thạch Tổng Đốc và Ngũ Hoàng Tử cùng nhau chỉ huy đại quân Bình Định liền không còn băn khoăn. Vương Đại Khí muốn G, I, E, C Trình Khanh. Không tìm được cơ hội, Trình Khanh trái lại cũng như vậy. Trình Khanh còn chưa kịp thu thập hắn, người này đã nghĩ lập công đền tội. Không ngừng nghỉ mang theo bộ hạ trước kia đi đến tiền tuyến C, H, E, M, G, I, E, C cùng vị chủ cũ Lý Đinh Sơn. Trong lúc nhất thời, Trình Khanh ở Hào Châu không có việc gì làm. Trong lòng nhớ thương huyện Ngũ Hà, sau khi được Lạc Thuân cho phép, dứt khoát trở về huyện Ngũ Hà. Bên ngoài huyện Ngũ Hà hiện tại lưu dân tụ tập đã vượt qua 20 vạn người. Là tuyến đầu cứu tế ở Hoài Nam, ngay cả công tử ăn chơi trác táng như Vinh Cửu cũng đầu nhập vào trong cứu tế. Nhưng lại không thấy Hà Uyển đâu. Lão viên ngoại ngã bệnh, Hà tiểu thư lo lắng bệnh tình của lão viên ngoại cũng ngã bệnh. Trình đại nhân, ngài trở về vừa lúc. Trình Khanh hiện tại là thứ dân không có chức quan, trên dưới huyện Ngũ Hà lại vẫn còn gọi nàng là Trình đại nhân. Khi Trình Khanh không ở đây, nhóm lưu dân dần quen thuộc với Hà Uyển. Vừa lúc có lưu dân từ Hồng huyện bên kia lại đây, nhận ra Hà Uyển là vị hôn thê của Trình đại nhân. Một truyền 10, 10 truyền 100, không qua 2 ngày tất cả mọi người đều đã biết. Nhóm lưu dân kính trọng Trình Khanh. Trình Khanh không ở, lại để vị hôn thê lưu lại trợ giúp tất cả mọi người. Bọn họ cũng thực kính trọng Hà Uyển. Trình Chi tự vừa phải chủ bị quân nhu, vừa phải để ý lưu dân, vừa phải phòng dịch, thật sự thiếu nhân thủ. Vinh Cửu vốn dĩ muốn chạy đi tiền tuyến, bị Trình Chi tự bắt lưu tại huyện Ngũ Hà. Hà lão viên ngoại lớn tuổi, nhìn số lượng lưu dân ngoài thành từng ngày gia tăng, cũng biết áp lực của Trình Chi tự. Lão gia tử cũng nghĩ ra một phần lực, rốt cuộc là đã lớn tuổi, sức chống cự không cao. Hà lão viên ngoại giúp mấy ngày, dù đã rất cẩn thận, vẫn bị nhiễm bệnh dịch. Nhóm đại phu toàn lực cứu trị, Hà lão viên ngoại lại bệnh một ngày so với một ngày nặng hơn. Kéo mấy ngày, hôm qua đã tiến vào trạng thái hấp hối. Trình Khanh trở về huyện Ngũ Hà, nhóm lưu dân thực kích động, lại không người dám chậm trễ thời gian của Trình Khanh, vị hôn thê và ông nội của vị hôn thê Trình đại nhân. Vì trợ giúp tất cả mọi người đã lần lượt bị bệnh, nhóm đại phu đều nói Hà lão viên ngoại chịu đựng không nổi. Trình đại nhân có lẽ là gấp trở về gặp lão viên ngoại một lần cuối cùng. Lúc này ai chậm trễ Trình đại nhân, làm Trình đại nhân lưu lại tiếc nuối, đó chính là tội nhân. Trình Khanh dục ngựa chạy như điên vào thành. Hà Uyển thấy nàng còn cố nén nước mắt. Người cùng ta đi gặp tổ phụ đi. Ông cố gắng chống cự không chịu nhắm mắt, có lẽ là không yên tâm ngươi. Thấy ngươi, tâm nguyện chấm dứt, để ông ra đi được an tâm. Nếu có thể cứu, Hà Uyển nguyện ý tan hết gia tài đi cứu lại tánh mạng của tổ phụ. Là thật sự không cứu được. Ông đã bị ốm đau tra tấn đến chỉ còn một bộ xương. Hà Uyển nhìn cũng không đành lòng. Trình Khanh gật đầu. Hai người đều làm tốt biện pháp phòng hộ mới đi gặp Hà lão viên ngoại. Lão viên ngoại ngày hôm qua chính là trạng thái hấp hối. Người đã hồ đồ, ngay cả Hà Uyển đứng ở trước mặt cũng không nhận ra. Trình Khanh hô vài tiếng lão gia tử, Hà lão viên ngoại liền chậm rãi mở mắt. Nỗ lực muốn nhìn rõ nàng. Tiểu lang. Lão gia tử nhận ra Trình Khanh, ông vẫn luôn lưu nước mắt, không biết muốn nói cái gì. trong miệng hàm hàm hồ hồ không thành câu. Trình Khanh đuổi tất cả mọi người đi, bao gồm cả đại phu chữa bệnh cho Hà lão gia tử. Quỳ gối bên mép giường, Hà gia gia, khi cháu chưa sinh ra đời ông nội đã qua đời, cũng không biết cảm giác có tổ phụ yêu thương là gì. Trở lại huyện Nam Nghi nhận thức ngài, nhận được ngài coi trọng yêu thương, nơi chốn giữ gìn, ngài và ngũ thúc gia, cháu đều coi như tổ thúc. Cháu biết ngài không yên lòng cháu, càng không yên lòng Uyển Nương. Hà gia gia, Uyển Nương trong lòng cháu ngàn tốt vạn tốt, ngài muốn Uyển Nương đính hôn với cháu. Cháu nói chính mình có người trong lòng là lừa ngài, cháu không thể cưới Uyển Nương, bởi vì cháu cũng là nữ tử. Trình Khanh cũng mặc kệ Hà lão gia tử và Hà Uyển nghe xong là cảm giác gì. Hiện tại biết bí mật giới tính của Trình Khanh chỉ có 4 người. Nàng là nữ nhi của Liễu Thị. Liễu Thị biết, Lê lão nhân biết, Lê lão nhân nếu đã biết, Trương Tiên Sinh không biết mới kỳ quái. Còn có Tiểu Bàn, là nhĩ lực quá tốt, không cẩn thận nghe được bí mật này. Người Trình Khanh chủ động mở miệng nói cho, chỉ có Hà lão viên ngoại. Trình Khanh không nghĩ để Hà lão viên ngoại mang theo tiếc nuối rời đi. Hà lão viên ngoại không bỏ xuống được nhất chính là Hà Uyển. Sợ sau khi chính mình qua đời, Hà Uyển là một bé gái mồ côi sẽ bị người ức hiếp. Hà Uyển bởi vì quá khiếp sợ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trình Khanh lại tiếp tục quỳ gối bên mép giường Hà lão viên ngoại thề. Cháu là nữ tử, cho nên không thể cưới Uyển Nương, nhưng cháu có thể chiếu cố Uyển Nương. Hiện tại mỗi người đều biết Uyển Nương là vị hôn thê tử của cháu. Cháu sẽ phụ trách với Uyển Nương, chúng cháu trên danh nghĩa là vị hôn phu thê, kỳ thật lấy hình thức tỉ muội ở chung. Trình Khanh cháu có một ngày an bình, cháu sẽ bảo hộ Uyển Nương tỉ tỉ một ngày an bình. Đợi một ngày nào đó Uyển Nương tỷ tỷ tìm được phu quân có thể phó thác chung thân, cháu sẽ giải trừ hôn ước cùng Uyển Nương tỷ tỷ. Nàng xuất giá, cháu chính là người nhà mẹ đẻ nàng. Trình Tiểu Lang, không, Trình Khanh, Hà Uyển đã nói năng lộn xộn. Hà lão viên ngoại cũng không dự đoán được có chuyện như vậy. Đủ loại khó hiểu và tiếc nuối lúc trước, ở trong một khắc này đều tiêu tan. Càng quan trọng là Trình Khanh nguyện ý nói cho ông và Uyển Nương bí mật như vậy. Lão gia tử đối với hứa hẹn của Trình Khanh không có bất cứ hoài nghi nào. Hà lão viên ngoại không đổ lệ, trên khuôn mặt xanh trắng có ánh sáng hồng nhuận, đại khái là hồi quang phản chiếu. Nói chuyện thế nhưng cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đừng khổ sở, lão phu cả đời này đều bận kinh thương kiếm tiền. Trước khi C.H.E.T mới ngộ ra chút đạo lý, bạc đủ dùng là được, các cháu đều phải sống tốt, phú quý như mây khói, các cháu nâng đỡ lẫn nhau, phải bình an đến già, con cháu mãn đường. Uyển Nương, đừng khóc, ông nội đi gặp phụ mẫu của cháu. Nói xong đoạn lời này, lão gia tử đột ngột mất, ốm đau tra tấn thể xác và tinh thần ông. Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ông được đến an bình. Ông nội, Hà Uyển gào khóc, Trình Khanh cũng rơi lệ không ngừng. Lão viên ngoại thích nàng, xem trọng nàng, tín nhiệm nàng, muốn gả cháu gái bảo bối nhất cho nàng. Trình Khanh nâng Hà Uyển khóc đến nghẹn khí, khóc vi, khóc hết khó chịu ra ngoài. Khóc xong lau khô nước mắt, về sau sẽ giống như lời ông nội nói. Chúng ta đều sống tốt, bình an đến lão, Thái Bình mùng 5 tháng Chạp, Phú Thương Hà lão viên ngoại Nam Nghi C.H.E.T bệnh ở huyện Ngũ Hà. Cháu gái Hà Uyển thương tâm quá độ bệnh đến không thể đứng dậy. Trình Khanh lấy thân phận tôn nữ tế đơn giản xử lý tang sự cho lão viên ngoại. Đảo mắt đã là tháng giêng, Hà lão gia tử C.H.E.T tha hương. Di thể cũng không có biện pháp trực tiếp vận chuyển trở lại Nam Nghi. Bởi vì dựa theo quy định Trình Khanh định ra, người nhiễm dịch mà C.H.E.T tê đều không thể thổ táng. Hà lão gia tử cũng không ngoại lệ. Di thể của ông được hỏa táng, cho cốt thu vào trong lư xứ. Chờ xong sự tình ở Hoài Nam, lại để Hà Uyển vận chuyển trở lại quê quán Nam Nghi an táng. Đảo mắt chính là tháng 2, Trình Khanh hoàn toàn đã quên sinh nhật 18 tuổi của chính mình. Nàng mỗi ngày có quá nhiều chuyện phải làm, ngàn phòng vạn phòng, ngay cả chính nàng cũng thiếu chút nữa nhiễm bệnh dịch. Song việc phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trình Khanh suy đoán, virus bệnh truyền nhiễm khả năng không thắng được độc trong cơ thể nàng. Cho nên tỷ lệ nàng cảm nhiễm bệnh dịch không lớn. Lê lão nhân lúc ấy đã cảnh cáo nàng, nói nàng không ngăn được bệnh dịch lan tràn, cũng không nói nàng sẽ bị cảm nhiễm. Cách chương.